Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Vạn Cốt Sa Mạc, từng đạo phù văn xuất hiện tại Khương Yên Nhi trên thân thể. Từ mi tâm bắt đầu, một đường hướng phía dưới lan tràn, thẳng đến Ngọc Phong chỗ thời điểm, Khương Yên Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi dùng tới một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Thân là nữ nhân, nhạy cảm như vậy địa phương bị chạm đến. Nội tâm của nàng cuối cùng sẽ xuất hiện một chút gợn sóng. Bất quá nàng biết, Ninh Giang không có thừa cơ thưởng thức khinh nhờn ý tứ. Hắn là như thế chuyên chú, như thế nghiêm túc, phảng phất nhục thân của mình. Tại trong mắt, chỉ là một khối ngọc thạch, mà Ninh Giang, chỉ là một cái chuyên chú nghệ thuật gia, liền mảy may vì đó thưởng thức ý tứ đều không có. Cứ việc không muốn thừa nhận. Khương Yên Nhi trong lòng chung quy là có chút không cam lòng. Nhục thân của mình, chưa từng có bại lộ cho cái khác nam tử gặp qua. Ninh Giang là một cái duy nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Cái này một cái duy nhất thấy hết nàng thân thể người. Đối nàng nhưng không có nửa điểm cảm giác, hoặc nhiều hoặc ít, nội tâm của nàng vẫn có một ít thất bại. Ninh Giang, Khương Yên Nhi kêu một tiếng. Hà, ta địa phương nào? Không bằng, Diệp Trầm Ngư, Khương Yên Nhi thần sắc hơi có chút phức tạp mà hỏi. Không phải ngươi không bằng Trầm Ngư, mà là lòng ta, đã rất khó buông xuống những người khác. Ninh Giang một bên phòng ấn. Một bên trả lời, ta vốn là cái người vô tình, ta cô phụ qua rất nhiều người. Ninh Giang nghĩ đến Nhiếp Vân Trúc. Nghĩ đến đã từng tám bộ thần tướng một trong nữ thần vương. Nghĩ đến có Tử Nguyệt Tiên Tử danh xưng Tử Nguyệt Chí Tôn. Đã ngươi như vậy vô tình, như vậy Diệp Trầm Ngư, lại có cái gì không giống? Cùng ngươi thanh mai trúc mã sao? Chẳng biết lúc nào, Khương Yên Nhi hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi đỏ. Không cam lòng hỏi, không chỉ là thanh mai trúc mã. Trầm Ngư không giống, rất không giống, nàng đem Trầm Ngư, đưa đến bên cạnh ta. Ninh Giang thì thào. Không tại nhiều nói, hắn chuyên chú vào phong ấn, từ Khương Yên Nhi bụng dưới, lại đến thon dài trên chân ngọc, giờ khắc này, Khương Yên Nhi không khỏi nhắm mắt lại, không chỉ là sắc mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể, đều có chút nóng bỏng, dạng này phong ấn quá mức mập mờ, dù là nàng biết nhục thân chỉ là thoảng qua như mây khói, cũng khó có thể chấn định, nàng toàn thân căng cứng. Không ngừng hít sâu, sung mãn Ngọc Phong tùy theo nhẹ nhàng run rẩy. Tuyệt vời như vậy phong cảnh, Ninh Giang nhưng không có bất luận cái gì thưởng thức tâm tình. Hắn tất cả tâm tư đều chuyên chú vào phong ấn phía trên. Nàng hoàn mỹ trên mặt ngọc thể, trải rộng một đạo lại một đạo phù văn, vẽ xong trước người, lại bắt đầu họa phía sau. Từ bóng loáng như ngọc phần lưng, lại đến mượt mà đầy đặn bờ mông. Giờ khắc này, Khương Yên Nhi thân thể trở nên nóng hổi chi cực, nàng hai chân thon dài chăm chú thẳng băng, hàm răng cắn chặt môi anh đào, sóng mắt như nước, nhẹ nhàng dập dờn, thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục, phong ấn hoàn tất, từng đạo phù văn đem Khương Yên Nhi thân thể hoàn toàn bao vây lại. Nhìn kỹ lại, phù văn này, lại ẩn ẩn giống như là trên bầu trời phong thiên pháp tác. Những phù văn này lóe ra sán lạn quang mang, qua hồi lâu, quang mang dần dần ảm đạm, từ trên ngọc thể của nàng biến mất, ẩn giấu đi, kết thúc, ngươi cảm thụ một chút. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Khương Yên Nhi nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này, nàng đã là đổ mồ hôi lâm ly, trận này phong ấn đối với nàng mà nói, không thua gì một cuộc ác chiến, thực sự là quá cảm thấy khó xử. Toàn bộ thân thể bị Ninh Giang nhìn hết không nói, mấu chốt thân thể nàng mỗi một tấc da thịt, đều bị Ninh Giang đụng vào vuốt ve, bất quá, nàng biết Ninh Giang đối nàng không có biện pháp, ở trong mắt Ninh Giang, nàng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi, không có loại kia thất tình lục dục tâm tính, nàng lắc lắc đầu, đem những này ý nghĩ rằng bậy ném sau ót, thử thôi động thể nội tu vi, nhưng mà... Nàng phát hiện thể nội tu vi phảng phất biến mất, hoàn toàn không cảm giác được, nàng thức hải cùng đan điền, toàn bộ đều trống rỗng, tựa như một phàm nhân, cái gì cũng không có, Ta không cảm giác được tu vi, Khương Yên Nhi cau mày nói. Lại cố gắng thử một chút, Khương Yên Nhi gật gật đầu. Nhắm mắt tĩnh tâm, toàn lực điều động tu vi. Đột nhiên, nàng cảm thấy một loại đáng sợ kịch liệt đau nhức từ thể nội hiện lên mà ra. Phảng phất là có ngàn vạn châm nhọn tại thể nội bài sơn đảo hải xuyên qua. Cỗ này đau đớn cơ hồ muốn xé rách nhục thể của nàng. Khương Yên Nhi ưm một tiếng, cả người mềm hoạt đổ xuống. Ninh Giang một thanh đỡ nàng. Chuyện gì xảy ra? Khương Yên Nhi không để ý tới giờ phút này loại cảm thấy khó xử tư thái. Nhịn không được hỏi, người muốn điều động tu vi, chính là muốn đối kháng phong ấn. Như vậy tự nhiên mà vậy, phong ấn cũng sẽ đối ngươi thi triển trừng phạt. Ninh Giang nhìn chằm chằm Khương Yên Nhi con mắt. Đạo, từ nay về sau mỗi một ngày, ngươi đều phải nghĩ biện pháp đột phá phong ấn. Ngươi muốn lần lượt cùng loại này kịch liệt đau nhức đối kháng. Đối với ý chí của ngươi mà nói, đây là tốt nhất ma luyện. Thống khổ đem rèn luyện đạo tâm của ngươi, rèn luyện ý chí của ngươi. Ngươi thân là thần vương thể, từ tiểu thụ đến chí tôn học viện bồi dưỡng. Cho tới nay, con đường của ngươi đều quá thuận, xuôi gió xuôi nước, không phải chuyện gì tốt. Từ nay về sau, ngươi mỗi ngày đều muốn tiếp nhận gặp trắc trở, thiên truy bách luyện, mới có thể không thể phá vỡ, mặc quần áo vào đi. Đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta liền tiễn ngươi lên đường. Sáng sớm hôm sau, Ma Long Mã lên đường, rời đi Thanh Nhan yêu quốc. Phi Phi, trở về đi, không cần tiễn. Ninh Giang khoát khoát tay, đối bên cạnh Hạ Nhan Phi nói, ta sẽ hảo hảo tu luyện ngươi truyền ta pháp. Hạ Nhan Phi thật sâu nhìn xem Ninh Giang, đôi mắt đẹp đột nhiên e lệ. Cảm ơn ngươi vì Bạch Hồ tộc làm hết thảy, cảm ơn ngươi giúp ta như vậy, nói. Sắc mặt nàng đỏ bừng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tại Ninh Giang trên mặt hôn một cái, sau đó liền cấp tốc rời đi. Ca ca, nàng thích ngươi, bên cạnh, Mộng Chỉ Diên nói nghiêm túc. Ninh Giang nhéo nhéo mặt của nàng, tiểu hài tử chớ suy nghĩ lung tung, ta mới không nhỏ đâu. Năm đó ta mười mấy tuổi thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu bất điểm đâu, Mộng Chỉ Diên không phục hừ hừ nói. Ninh Giang cười cười, nàng làm sao biết, nếu như tính luôn 10 vạn năm trước tuế nguyệt, Ninh Giang tuyệt đối được xưng tụng là lão quái vật, Mộng Chỉ Diên cùng hắn so ra, bất quá là cái tiểu oa nhi mà thôi. Xe ngựa rời đi Thanh Nhan yêu quốc về sau, một đường đi về phía nam, Vương Mập Mạp hiếu kỳ nói, Ninh huynh đệ, đây là muốn đi nơi nào? Vạn cốt sa mạc. Ninh Giang trong miệng phun ra hai chữ. Kia phiến hoang mạc có cái gì tốt đi, hoang tàn vắng vẻ, thứ gì đều không có. Vương Mập Mạp nhếch miệng, đối với vạn cốt sa mạc, hắn có hiểu biết, mà Khương Yên Nhi thì là không biết chút nào. Hỏi, vạn cốt sa mạc là địa phương nào? Một cái chim không cày phân tuyệt địa, nghe nói cái chỗ kia, phát sinh qua đại chiến thảm liệt, một trận đại chiến, đem cái chỗ kia hóa thành một mảnh sa mạc, tại kia trong sa mạc. Mai táng vô số thi cốt, nơi đó chính là một cái vong linh nghỉ ngơi mai cốt chi địa. Cho nên được xưng vạn cốt sa mạc. Bất quá cái chỗ kia không có bất kỳ cái gì linh khí, cho nên dần già, rốt cuộc không người bước vào cái chỗ kia. Vương Mập Mạp chậm rãi mà nói. Hắn thân là thiết thiên cốc truyền nhân, thông hiểu chuyện thiên hạ, cơ hồ sự tình gì, đều có thể biết một chút. Hết chương.